Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, thức thần. Âm Dương Sư, gian phòng bên trong, Tô Cảnh cùng Tô Đào đã nằm xuống. Tô Đào ngượng ngùng khẩn trương chui vào chăn, nằm ở bên trong, Tô Cảnh là nằm ở bên ngoài. Trong bóng tối, tiếng hít thở, tiếng tim đập, phảng phất vô cùng rõ ràng. Tô Đào lúc này, chỉ mặc một kiện màu hồng quần lót, một kiện hồng sắc cái yếm. Tâm tình khẩn trương, tâm thần bất định, bất ổn, làm một cái 16 tuổi tiểu cô nương. Chính là mới biết yêu thời điểm, bộ dáng này cơ hồ cùng đều không mặc gì, không có gì khác biệt. Cứ như vậy cùng nam nhân nằm chung một chỗ, nàng tiểu cô nương như vậy làm sao có thể xem như chuyện gì đều không có như thế bình tĩnh. Bỗng nhiên, Tô Cảnh tay duỗi tới đặt ở Tô Đào trên bụng. Tô Đào lập tức khẩn trương lên, thân thể tựa hồ đều căng thẳng. Ngay sau đó, nàng cũng cảm giác được Tô Cảnh đã từ từ hướng lên trên. Hướng lên trên, rất nhanh liền cầm đó mới lộ góc nhọn sau đó đem chơi đùa. Tô Đào cắn răng xấu hổ phát ra âm thanh, cũng không dám cự tuyệt, chỉ là cảm giác mình càng ngày càng nóng, càng ngày càng bất lực. Có yêu quái đến, Tô Cảnh bỗng nhiên tiến đến Tô Đào bên tai thấp giọng nói ra. Cỗ kia sóng nhiệt để Tô Đào có chút hoảng hốt, một lát sau mới phản ứng đến, trừng to mắt, liền ở bên ngoài viện tử, đoán chừng chỉ là đến giám thị hoặc là biết rõ ràng tình huống. Ha ha, cùng ta nghĩ một dạng. Cái kia hắc thủ sau màn khống chế tuyệt đối không đơn thuần chỉ có Zorogumo một cái yêu quái. Tô Cảnh cười khẽ một tiếng, nói, muốn hay không lão gia ta đi giúp ngươi đem cái này yêu quái giết. Trước thu chút lợi tức, lão gia, Tô Đào mềm nhũn hô một tiếng. Tô Cảnh cười ha ha một tiếng, đột nhiên xoay người đứng lên. Sau một khắc, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, cửa mở. Tô Cảnh thân ảnh đã nhanh nhanh vọt ra ngoài. Tô Cảnh đột nhiên đi ra. Trong sân trên cây chim tựa hồ bị giật mình một dạng. Mở ra cánh liền chuẩn bị bay đi. Kết quả, trong bóng tối đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Liền gặp được dây thừng hình dáng quang tác trong nháy mắt bay ra ngoài. Trực tiếp cuốn lấy chim kia. Cho ta xuống đây đi. Tô Cảnh khẽ quát một tiếng. Chim kia trong nháy mắt liền bị lôi xuống. Ầm một tiếng nện xuống đất, rơi xuống đất sau, liền gặp được nàng hơi hơi run rẩy. Một lát sau thân thể đột nhiên biến hóa, biến thành một cái áo đen nữ nhân. Lúc này, Tô Đào bọc lấy đệm chăn từ trong phòng đi ra đứng ở cửa. Nhìn thấy màn này, Tô Cảnh căn bản không có ép hỏi, hoặc là có hành động gì. Đợi đến con chim này trở thành áo đen nữ nhân sau trực tiếp liền giơ tay lên. Trong phút chốc, áo đen nữ nhân đã tiêu thất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một cái chim thi thể. Tô Cảnh giơ tay lên. Oanh một tiếng. Hỏa diễm ở cái kia chim thi thể bắt đầu cháy rừng rực. Siêu. Sau một khắc, Tô Cảnh về tới Tô Đào bên người. Lão gia, nàng, chấm ngoặc kép, nàng gọi là Ubiu, lại gọi là Kokakucho các loại. Là Nhật Bản truyền lưu yêu quái một trong. Nàng là vì sinh nở mà chết nữ nhân linh hồn trở thành yêu quái. Tô Cảnh cùng Tô Đào giải thích một câu, sau đó một lần nữa trở về phòng nằm xuống. Một lần nữa nằm xuống về sau, Tô Cảnh lại không có lại đối với Tô Đào động thủ động cước. Cái này Ubiu tu vi không thấp a. Tô Cảnh bây giờ còn thật sự có chút chờ mong. Cái kia hắc thủ sau màn yêu quái số lượng, đừng quá ít. Về phần trước đó vì sao không có thẩm vấn, là bởi vì tất nhiên nó là bị khống chế. Hỏi như vậy, căn bản không hỏi được cái gì. Trước đó nhìn trên sách tuy nhiên giới thiệu không ít Nhật Bản yêu quái. Bất quá loại này điều khiển yêu quái phương pháp cũng có ghi chép. Cái này gọi là thức thần. Loại phương pháp này là từ Nhật Bản Khương Tử Nha, Âm Dương Sư Abe No Seimei sáng tạo. Một loại sai khiến linh thể phương pháp, Âm Dương Sư, thức thần, Tô Cảnh càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Được, đi ngủ sớm một chút a. Tô Cảnh hướng về Tô Đào nói một tiếng, sau đó nhắm mắt lại từ từ thiếp đi. Tô Đào tâm tình ngược lại là có chút phức tạp, cũng không biết qua bao lâu mới ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh tìm Nhạc Khinh La hỏi nàng một chút tình huống bên kia. Biết được cái kia Zorogumo căn bản không có hành động gì. Nên làm sao làm sao? Tối hôm qua cái kia Ubiu sự tình, Nhạc Khinh La cũng biết. Thức thần, âm dương sư, loại phương pháp này ngược lại là để Nhạc Khinh La cũng khá là cảm thấy hứng thú. Dù sao loại này thao túng phương pháp, ngược lại là có mấy phần cùng với nàng người giấy tương tự. Đúng rồi, ta tìm tới Tô Đào người một nhà chôn địa phương. Nhạc Khinh La nói, Tô Cảnh gật gật đầu hỏi rõ địa chỉ. Sau đó hướng về vừa mới mặc quần áo tử tế đi ra Tô Đào nói. Theo ta ra ngoài một chuyến. À, Tô Đào căn bản không có hỏi nhiều. Hai người từ khách sạn đi ra. Đi đi, Tô Đào mới phát hiện cái này thật giống như là muốn ly khai Tô giới a. Có lòng muốn hỏi, nhưng là vừa nghĩ tới bản thân trước mắt thân phận, Tô Đào vẫn là nhịn được. Giống như lần trước một dạng, xuyên qua cảnh giới khu. Sau đó, một đường đi tới vùng ngoại ô. Lúc này, Tô Đào đã dần dần ý thức được cái gì. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, nàng liền gặp được nơi xa càng ngày càng nhiều nấm mồ cùng mộ bia. Lại đi có thể có hơn 10 phút, Tô Cảnh ngừng lại. Ba ba, Tô Đào dĩ nhiên khống chế không nổi. Đụng vào một cái trước mộ bia khóc giống lên. Trước mắt trên viết danh tự, chính là Tô Đào phụ thân. Chỉ là, Tô Cảnh chân mày đi nhíu lại. Mộ bia ở, nhưng là mộ phần lại bị đào ra. Quan tài rộng mở, bên trong không gặp thi thể. Tại sao có thể như vậy? Tô Đào lúc này cũng nhìn thấy quan tài tình huống bên trong. Chẳng lẽ cha ta hắn không chết? Tô Đào kinh hô, Tô Cảnh âm thầm lắc đầu. Nhạc Khinh La mới phát hiện phần mộ của hắn. Hơn nữa lúc ấy hẳn là còn không có bị đào ra. Bằng không mà nói Nhạc Khinh La tất nhiên sẽ nói. Nói cách khác, ở Nhạc Khinh La phát hiện về sau, cái này phần mộ mới bị đào ra. Không nói trước, Tô Đào phụ thân bị chôn sắp hết một năm thời gian còn chưa có chết. Coi như hắn thật có bản sự này, mình cũng rất khó từ trong phần mộ leo ra a. Lão gia, cha ta khẳng định không chết, nhưng là hắn là cái gì không tìm đến ta đây? Lão gia, ta nghĩ bốn phía đi tìm một chút. Tô Đào cầu khẩn hướng về Tô Cảnh nói ra. Cha ngươi, khẳng định đã chết. Tô Cảnh thản nhiên nói. Không, sẽ không. Nếu như hắn chết, hiện tại tại sao không có thi thể? Cũng không thể bị người khác đào đi à? Hắn khẳng định không chết. Tô Đào không tin nói. Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Lúc này Tô Đào rất rõ ràng có chút mất lý trí. Phần mộ của hắn là mới bị đào ra. Người cảm thấy người phụ thân bị chôn một năm còn có thể sống sao? Đây cũng là cái kia chủ sử sau màn giở trò quỷ. Tô Cảnh trầm giọng nói ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.